Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1312, chương 1312, biến mất đang theo dõi bên trong người. Đang lúc những người này vòng thứ nhất tập kích tạm dừng ngắn như vậy ngắn trong nháy mắt. Bọn họ rõ ràng trông thấy vừa rồi tập kích chỗ hậu phương chỉ ít xa mười mấy mét địa phương. Một bóng người đứng lên. Sau đó, chính là hai tay liên tục nổ súng. Còn không hiểu được đâu. Những người này liền tập thể lĩnh cơm hộp. Thạch Lỗi đối sau lưng một chàng kiến trúc giám sát lại lần nữa nhếch miệng cười một tiếng. Anthony rõ ràng nhìn thấy Thạch Lỗi giơ tay lên. Hỏa quang chớp lên. Giam khống khí bên trong liền thành tiết hoa. Sau đó là giam khống khí bên trong liên tiếp xuất hiện tiết hoa. Anthony vội vã không nhịn nổi vuốt bàn phím. Điều lấy càng xa giám sát. Thế nhưng là, giám sát quay tới thời điểm. Trước mặt một loạt 9 cái máy theo dõi bên trong. Cũng không tìm tới Thạch Lỗi thân ảnh. Anthony phẫn nộ không ngừng đổi lấy hình ảnh theo dõi. Đồng thời hắn quay đầu nhìn một chút chính mình này hai tên mạnh nhất thủ hạ. Hai người kia cũng là liếc nhau. Mặt không biểu tình, nhưng khóe mắt rõ ràng hơi có chút run run. Một người trong đó nói ra. Rất mạnh, phán đoán một người phải chăng cường đại. Cũng không nhất định không phải cần mặt đối mặt giao thủ. Thường thường từ kỳ hành vi, liền có thể đánh giá ra nó độ mạnh. Càng là thân thể chính là cao thủ, thì càng có thể phát giác đối thủ cường đại. Không hề nghi ngờ, hai người này tuyệt đối là vạn lý không một cao thủ. Mà cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ nhìn thấy Thạch Lỗi hành vi, đơn giản liền có thể dùng trong lòng run sợ để hình dung. Đổi thành bọn họ, có lẽ cũng có thể nhẹ nhõm xử lý vừa rồi này 7-8 người. Nhưng muốn làm giống như là Thạch Lỗi nhẹ nhàng như vậy cùng thoải mái. Bọn họ tự hỏi làm không được. Đây cũng quá nhẹ nhõm. Đưa tay mỗi một thương đều là trực tiếp tử vong. Mà lại, giám sát thăm dò vừa mới tìm tới hắn, liền bị hắn bạo. Hiện đang theo dõi Regan không nhìn thấy hắn. Quỷ cũng không biết Thạch Lỗi đến tột cùng chạy hướng một bên nào. Toàn bộ trong sân, hết thảy chỉ có một building. Chung quanh là một vòng váy lâu. Trung gian thì là Thạch Lỗi vừa rồi tại phía dưới nhìn thấy hình cái tháp kiến trúc. Dạng này kiến trúc hình thức, cho dù là cái kẻ ngu, cũng biết Anthony người tất nhiên ẩn thân trong tòa tháp. Đương nhiên, muốn đi vào tháp lâu, nhất định phải đột phá váy trong lâu phòng tuyến. Hai người này biết rõ, Thạch Lỗi đột phá váy lâu phòng tuyến, căn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ bằng bên ngoài đám phế vật kia, hoàn toàn không có ngăn cản Thạch Lỗi cướp bộ khả năng. Chỉ có tại tháp lâu phần ngoài này 20 tên quân nhân tinh nhuệ, có lẽ còn có cơ hội ngăn cản Thạch Lỗi. Nhưng này cũng chỉ là khả năng có cơ hội mà thôi. Hai người bọn họ đối với cái này đều cảm thấy cũng không lạc quan. Anthony thấy mình hai tên thủ hạ, vậy mà chỉ cấp ra một cái rất mạnh đáp án. Giận không kềm được nói ra. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết hắn rất mạnh. Thế nhưng là, hắn đến cùng mạnh đến mức nào các ngươi có nắm chắc hay không xử lý hắn, hai người kia liếc nhau. Một người trong đó mở miệng nói. Vậy phải xem hắn cùng bên ngoài những người kia tiếp xúc trình độ. Chỉ riêng trước mắt trạng thái tới nói. Rất khó, bất quá, nếu như hắn không có thương, hai chúng ta hẳn là có thể lưu hắn lại. Anthony sau khi nghe xong, trong lòng hơi định, thế nhưng là, một người khác nhưng lại mở miệng nói ra. Bất quá, lão bản, ta không đề nghị ngài lưu lại cùng hắn cứng rắn chống. Chúng ta cũng không rõ ràng đây có phải hay không là hắn trạng thái mạnh nhất. Anthony sững sờ, lập tức nói, vậy ta có thể đi chỗ nào lúc này liền hắn ở đâu cũng không biết. Vô luận ta từ chỗ nào một bên rời đi, cũng có thể đụng vào hắn, ngẫm lại. Anthony nói, chẳng lẽ muốn để cho ta ngồi máy bay trực thăng rời đi? Đem nơi này chắp tay nhường cho. Sau đó làm cho cả Hayson nhìn thấy ta ngay cả mình nhà đều không gánh nổi a. Hai người kia cực kỳ thành thật lắc đầu, một người trong đó nói ra. Loại thời điểm này, ngồi máy bay trực thăng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Trừ phi xác định hắn đã tiến vào lầu chính. Nếu không, chỉ cần bị hắn nhìn thấy máy bay trực thăng bay lên, lấy hắn thương pháp, nhất thương đánh xuyên qua bình xăng là tuyệt đối không có vấn đề. Phi cơ chỉ sợ vừa mới cách mặt đất liền sẽ nổ tung. Anthony một mặt than đen nhìn lấy người kia, mặt mũi tràn đầy oán trách. Một người khác vội vàng nói, lão bản, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn tiến vào lầu chính, chúng ta cũng tuyệt không có khả năng nhượng hắn dễ dàng như vậy rời đi. Chúng ta mệnh là ngài, thật muốn không địch lại, chúng ta hội kiệt lực ngăn chặn hắn, ngài đến lúc đó lại thừa máy bay trực thăng rời đi. Khẳng định không có vấn đề. Anthony một mặt hung ác nham hiểm nhìn lấy hai người kia. Nói, muốn ta dẫn bạo nơi này, hai người kia liếc nhau. Cắn răng nói, thật muốn đến một bước kia. Vô luận như thế nào chúng ta cũng chỉ là một chữ chết. Cũng chỉ có biện pháp này có thể lưu lại hắn. Anthony trong lòng hơi rét. Hắn khó có thể tin nói ra. Còn chưa giao tay, các ngươi liền, hai người kia thở dài. Gần như đồng thời nói ra, vừa rồi chàng diện, chỉ có thể nói rõ hắn mạnh hơn chúng ta, Anthony tâm lý. Tràn đầy sụp đổ, người đưa đỏ bị hắn mắng hơn 100 lượt. Cái này mẹ nó đến cùng là cho hắn chiêu đến một cái dạng gì địch nhân mà giờ khắc này thạch lỗi. Đang giám thị khí bên trong vẫn như cũ không biết tung tích. Ngược lại là nghe được bên ngoài truyền đến tiếng súng, nhưng rất nhanh liền đình chỉ xuống dưới. Chỉ có thể nói rõ những người kia lại chết trong tay thạch lỗi. Khó khăn đang giám thị khí bên trong tìm tới vừa rồi giao chiến vị trí. Có thể vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Giám sát thăm dò lại bị làm hỏng. Thạch lỗi đã thay đổi 3 lần hộp đạn. Tính cả tại bên ngoài dùng xong một cái kia. Trên người hắn chỉ còn lại có 6 cái hộp đạn. Chủ yếu là thăm dò quá dày đặc. Giết người chỉ dùng một cái hộp đạn mà thôi. Còn lại viên đạn, tất cả đều bị dùng cho chào hỏi những cái kia thăm dò. Mà căn cứ thạch lỗi đoán chừng, trong tòa phủ đệ này, nói ít cũng có hơn 100 người. Thăm dò càng là lít nha lít nhít nói ít mấy trăm cái. Thạch lỗi phát hiện, hắn nhất định phải tìm kiếm một loại phương thức khác. Nếu không, hắn cũng chỉ có thể khắp nơi nhặt thương dùng. Tại cây cối trong bóng râm, thạch lỗi một bên tiến lên. Một bên không ngừng hướng phía đủ loại kiểu dáng thăm dò xạ kích. Đảo mắt, hắn hộp đạn lại tiêu hao một cái. Hắn nhìn thấy một chiếc xe. Mà tại chiếc xe kia cách đó không xa. Là hai chi nhân mã. Đều có 5-6 cái bộ dáng. Thạch lỗi chạy nhanh xuất hiện. Tay trái tay phải phân biệt hướng này hai chi nhân mã. Viên đạn nhanh chóng từ nòng súng bên trong bay ra. Những người kia cơ hồ tại không phản ứng chút nào phía dưới. Liền bị thạch lỗi toàn bộ tiêu diệt. Một cái quay người. Thạch lỗi đem sau lưng thăm dò cũng tất cả đều xử lý. Hai cái hộp đạn. Lại lần nữa bị thanh không. Tựa ở cửa xe bên cạnh. Thạch lỗi thay đổi hai cái mới hộp đạn. Trên thân món kia mã giáp bên trong. Cũng chỉ còn lại có 3 cái hộp đạn. Nhất quyền đánh nát cửa sổ xe. Thạch lỗi đưa tay tiến đi mở ra cửa xe, giống như ly miêu đồng dạng chui vào. Lấy hắn hiện tại đối cơ giới hiểu biết, hắn rất nhẹ nhàng tại không có chìa khóa xe tình huống dưới phát động chiếc xe kia. Mà khi hắn đem xe mở thời điểm, En phá khó trách ngươi còn đang giám thị khí bên trong 4 phía tìm kiếm hắn bóng dáng đây. Dựa theo vừa rồi kinh nghiệm, thạch lỗi tại xử lý thăm dò về sau. Liền sẽ không có quy luật chút nào rời đi. Ai cũng không biết hắn lần tiếp theo xuất hiện lại ở vị trí nào. Anthony lần thứ nhất cảm giác được chính mình các biện pháp an ninh còn chưa đủ nghiêm mật. Như thế lít nha lít nhít thăm dò. Vậy mà cũng không tìm tới một người bóng dáng. Hắn đương nhiên không hiểu. Cái này chỉ là bởi vì thạch lỗi tốc độ quá nhanh duyên cớ. Thường thường hắn kỳ thực sớm đã xuất hiện đang theo dõi bên trong. Chỉ là do ở chợt lóe lên, nhượng Anthony cơ hồ không thể nào phán đoán hắn khi nào xuất hiện qua. Một cái nháy mắt công phu, thạch lỗi liền có thể từ một cái thăm dò giám sát phạm vi bên trong biến mất. Xuất hiện tại hạ một người giám sát thăm dò phạm vi bên trong. Mấy trăm cái giám sát thăm dò, hoán đổi đứng lên thường thường còn không bằng thạch lỗi tốc độ nhanh. Anthony căn liền nghĩ không ra. Thạch Lỗi tại xử lý hắn mười mấy tên thủ hạ lại bắn hủy sau lưng thăm dò về sau. Vậy mà không hề rời đi. Hắn chỉ là không ngừng tại mỗi cái thăm dò ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Ý đồ tìm kiếm Thạch Lỗi. Mà Thạch Lỗi cũng đã tiến vào chiếc xe kia. Đèn xe sáng lên. Thạch Lỗi liền đem chân ga dẫm đến cực hạn. Chiếc xe kia mang theo motor oanh minh cùng gào thét. Tại bàng trong sân rộng phi nhanh đứng lên. Một tay tiếp tục phương hướng. Một tay lộ ra cửa xe bên ngoài. Thạch Lỗi trong tay họng súng mỗi bắn ra một viên đạn. Đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.